Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 01, này hào có độc, sông núi, rừng cây, bên dòng suối nhỏ, Lộ Tâm lại một lần nữa nhìn về phía cái thế giới xa lạ này. Khóe miệng không khỏi có chút, co quắp một chút, thật sự là hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, phù hợp xuyên qua thiết tắc điều thứ nhất. Cũng phù hợp điểm xuất phát cô nhi viện đặc thù, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình thật có một ngày sẽ xuyên qua. Tao muội làm sao xử lý? Đây là Lộ Tâm ý niệm đầu tiên, mặc dù cha mẹ đi sớm, nhưng hắn có cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội, còn tốt hắn cho chính mình mua qua bảo hiểm, muội muội Lộ Du là được lợi người, như thế làm tâm hắn an một ít. Tiểu Du có một bút bảo phí có thể cầm, chí ít sinh hoạt có bảo hộ. Lại nói hôm nay vốn là còn hai cái bạn gái trước nhau nhau muốn cùng Lộ Tâm hợp lại, hiện tại xem ra ngược lại là đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Ưu tú nam nhân, chung quy sống được vất vả chút. Hắn hiện tại đã biết chính mình đi tới một cái thế giới như thế nào. Bởi vì dòng suối nhỏ trong phản chiếu khuôn mặt này, làm hắn cảm thấy dị thường quen thuộc. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, cả khuôn mặt hất lên không ra bất kỳ mau bệnh, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Trên đời này lại có như thế đẹp mắt người. Về phần tại sao cảm thấy quen thuộc, bởi vì gương mặt này là hắn tại xuyên qua trước vừa bóp. Đúng vậy, đây là một chương bóp ra đến mặt. Đây là hắn vừa vặn sáng tạo trò chơi nhân vật. Trò chơi sáng tạo nhân vật thời điểm bóp mặt là thông thường thao tác. Hắn trực tiếp đem mỹ nhan điều đến 10 cấp. Sau đó căn cứ từ mình yêu thích tiến hành điều khiển tinh vi. Liền có bây giờ bộ dáng. Cho nên nói, ta là xuyên qua đến Thiên Trần trong đi. Thiên Trần. Trò chơi này nóng nảy trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Trò chơi này không hiểu ra sao hoành không xuất thế về sau. Làm người chơi sợ hãi thán phục đây không phải là một cái thế giới chân thật. Não động tương đối lớn người chơi thậm chí cho rằng đại gia không phải đang chơi trò chơi. Mà là hóa thân thành cao vĩ độ hình chiếu. Xuất hiện ở chân thực dị giới trong. Đây là một cái thiên hướng về tiên hiệp phong cách trò chơi. Bên trong phi thiên độn địa, ngự kiếm phi hành, những này đều có, lại trò chơi độ tự do cực cao. Lộ Tâm là trò chơi này đáng tin fan. Nói xác thực, hắn là dựa vào trò chơi này sinh tồn, mặc dù không có gia nhập trò chơi gì phòng làm việc. Nhưng chơi Thiên Trần đến nay thật sự là hắn dựa vào nó kiếm lời không ít tiền. Không phải sao, sáng tạo cái này tiểu hào chính là vì đi hoàn thành một hạng tương đối rườm rà lại độ khó hơi cao. Người mới nhiệm vụ, sau đó lại đem cái này hào cầm đi bán đi. Có thể bán không ít tiền, trời mới biết không hiểu ra sao liền xuyên qua. Này mới sáng tạo ra tiểu hào có độc đi. Còn tốt chương này mặt đẹp trai cho hắn to lớn tâm lý an ủi. Lộ Tâm không tiếp tục nhìn về phía cái bóng trong nước. Cứ như vậy ngồi tại bên dòng suối nhỏ, bắt đầu nghiên cứu chính mình nhân vật bảng, xuyên qua đến thế giới trò chơi, còn mang theo trò chơi bảng. Cái này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, chỉ là làm hắn tương đối kinh ngạc chính là, vì cái gì ta chính là NPC khuôn mẫu, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Chính mình bây giờ đã không tính là cái người chơi. Bảng ở trước mặt hắn tiến hành. Hắn có thể thấy rõ ràng mặt của mình tấm tin tức. Tính danh, Lộ Tâm, khuôn mẫu, NPC, chủng tộc, nhân tộc, đẳng cấp, cấp 0, điểm kinh nghiệm, 0/100, HP, 100/100, điểm linh lực, 0/0, ngộ tính, 1, có thể thăng cấp. Hạn mức cao nhất vì 10, may mắn, 1, không thể thăng cấp, mị lực, 10, đã đạt hạn mức cao nhất giá trị, còn có một ít hiện tại không cách nào mở ra thuộc tính. Bảng tin tức thượng không có viết, phía dưới cùng nhất chỉ có một câu tổng kết lời nói. một vị đẹp trai kinh thiên động địa phàm nhân. Theo lý thuyết, dù là bóp mặt bóp lại đẹp trai, bắt đầu đều là mị lực một. Hơn nữa tại NPC trong mắt, sẽ tự động biến thành thường thường không có gì lạ. Người chơi nhân vật bề ngoài đối NPC không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng có lẽ là bởi vì lộ tâm thành một cái người sống sờ sờ. Có lẽ là bởi vì khuôn mẫu là NPC. Tóm lại, mị lực thế mà mắc trị số. Hắn đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Đẹp trai liền xong việc. Đóng lại nhân vật bảng về sau. Lộ tâm tựa như nhớ ra cái gì đó. Lại nhanh chóng đem này mở ra. Sau đó nhìn một chút dưới góc phải. Dưới góc phải viết chính là phục sinh số lần 3. Hô, còn tốt phục sinh số lần cũng theo tới. Lộ tâm ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Chỉ là bình thường người chơi có thể tích lũy phục sinh số lần. Tuy nói hạn mức cao nhất là 10, nhưng có thể thu được phục sinh số lần chính là chuyện tốt. Lộ tâm đoán chừng quá sức, xem chừng chỉ có này 3 lần. Sử dụng hết liền GG. Hắn sở dĩ thực để ý phục sinh số lần, một là bởi vì hắn muốn ở cái thế giới này sinh hoạt nhiều một phần bảo hộ luôn là chuyện tốt, hai là bởi vì hắn còn tại cân nhắc muốn hay không đi làm cái kia một hạng rườm già còn có độ khó, nhất định tân thủ nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là cần hao phí một lần phục sinh số lần. Nói đơn giản một chút, lộ tâm nếu như lựa chọn đi làm nhiệm vụ này lời nói, hắn liền muốn lấy ra một cái mạng đến. Đây chính là cái cần nghĩ sâu tính kỹ chuyện. Mặc dù lợi nhuận rất lớn, bị người chơi xưng là hoàn mỹ bắt đầu một trong, nhưng mệnh dù sao chỉ có 3 đầu, cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng mới được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy bây giờ hình thức đến xem, một loại khác hoàn mỹ bắt đầu trả ra đại giới giống như càng lớn a. Lộ tâm ổn định lại tâm thần hảo hảo nghĩ nghĩ về sau. Cảm giác có điểm xoắn suýt. Lựa chọn hoàn mỹ bắt đầu. Kế tiếp sẽ thuận một ít. Về sau nguy hiểm cũng liền thiếu một chút. Lựa chọn kém một bậc bắt đầu. Chính là có thể tại lập tức tiết kiệm một cái mạng. Nhưng về sau khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Ùm ụp. Trong lúc hắn suy nghĩ thời điểm. Bụng lại gọi. Úc tương đương này đáng chết cảm giác đói bụng. Siêu, lộ tâm đột nhiên nghe được phía sau có một hồi tiếng vang rất nhỏ. Một thân ảnh chính nhanh chóng chạy tới đây. Tốc độ rất nhanh, lấy lộ tâm bây giờ trình độ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Đáng chết, đụng tới người có tu vi. Lộ tâm ở trong lòng nói, đạo thân ảnh này tựa hồ cũng chỉ là đi ngang qua. Cũng không có tại đây dừng lại ý tứ. Nhưng nhìn thấy lộ tâm quay đầu về sau, hai bên liếc nhau một cái, vốn chỉ là bình thường một lần đối mặt, nhưng ở thấy rõ lộ tâm tướng mạo về sau, người đến không nhịn được, a một tiếng, sau đó, thân ảnh chuyển cái phương hướng, thản nhiên tại trên ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nhanh nhẹn rơi vào lộ tâm cách đó không xa. Đối phương mang theo mạng che mặt che nửa gương mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là thân hình yểu điệu, nhìn ra được là cái rất có liệu nữ nhân. Theo dáng người nhìn lại, nếu như dùng 4 chữ khái quát lời nói, đó chính là sưng ngực nói đê. Chỉ là nàng vóc dáng không cao, cả hai kết hợp, tỏ ra nàng lại lớn lại nhỏ nhắn xinh xắn. Mạng che mặt bên ngoài mắt to ngược lại là rất xinh đẹp. Chỉ là vì cái gì cho ta một loại chơi cosplay học sinh cấp 3 cảm giác. Luôn cảm thấy trên người nàng mơ hồ trong đó để lộ ra một chút ngây thơ. Bất kể nói thế nào, theo vừa vặn thân pháp nhìn lại, cấp bậc của nàng khẳng định là so lộ tầm cao hơn nhiều. Có thể đem lộ tầm đè xuống đất ma sát 100 lần. Cấp không tiểu đệ không có nhân quyền. Tại Thiên Trần Đại Lục, trước mắt hắn chính là cái đệ bên trong đệ. Sở dĩ hắn thực để ý người đến tột cùng là ý gì đồ. Đối nàng cũng duy trì bản năng cảnh giác. cái này không biết nên xưng là nữ nhân vẫn là nữ hài người. Trên dưới đánh giá Lộ Tầm mấy mắt, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại trên mặt của hắn. Có điểm không rời ánh mắt sang chỗ khác được, nàng không nhịn được liền nói ra lời trong lòng. Chính là nhất nhất nhất đỉnh cấp Lô đỉnh A, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.